Chương 841 tối cường thăng cấp hệ thống. Quanh ngay cả mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống IA, Long Phi hai quả đấm nắm chặt, bắp thịt nổ mạnh tự đắc tán phát ra, trực tiếp đưa hắn quần áo xanh phá xuống, tóc biến thành màu vàng kim, trùng thi nổ phát, lực lượng kiêu căng đang cháy, đang điên cuồng thiêu đốt, vào giờ khắc này, Long Phi trong đầu xuất hiện một cái đảo kế thì Tống Thiên Thiên nhìn Long Phi đột nhiên biến hóa. Cảm nhận được Long Phi trên người thả ra ngoài lực lượng, nàng tâm rung lên bần bật. Thật là mạnh. Ngắn ngủi thời gian một tháng không thấy, Long Phi đã trở nên mạnh mẽ đến loại trình độ này, quá kinh khủng. Hơn nữa, Tống Thiên Thiên chưa bao giờ thấy Long Phi bộc phát ra như vậy lực lượng, nàng cũng không có thấy biệt võ giả bộc phát ra như vậy lực lượng. Loại lực lượng này quá xa lạ, hoàn toàn là siêu cấp nổ mạnh a. Linh Lung cũng là mặt đầy rung động, hai quả đấm nắm chặt, thấp giọng lẩm bẩm, "Ê sư huynh, cố gắng lên." Long Phi bước ra một bước, đối với, đúng, giữa không trung Tống Thiên Thiên đạo, thì hai người các ngươi lui xuống trước đi, ta muốn đem người này cứt cho đánh ra. Tống Thiên Thiên lui về phía sau rút lui mở, đạo, Ê Long Phi, chính ngươi cẩn thận một chút. Linh Lung cũng hai cánh mở ra, có chút lui một ít, Ê sư huynh cẩn thận. Long Phi nhìn chằm chằm đầu kia thụ yêu chi vương đạo, thì hôm nay lão tử sẽ để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là đến tư cách, Ê đọc truyện về ấy. Trini.net tiếng nói vừa dứt kỳ âm. Long Phi thân thể bắn ra đi, nguyên lai vị trí trong hư không phát ra một đạo lực đo đụng trầm đục tiếng vang âm thanh biến mất, thụ yêu chi vương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn lập tức liền phong tỏa giữa không trung Long Phi, khinh bỉ cười nói, để phế vật đi tới chỗ nào đều là phế vật. Này thì không cách nào thay đổi sự thật. Đang khi nói chuyện y vạn một trùng thiên, Thụ yêu vương quát một tiếng, trên mặt đất to lớn rễ cây một cây tiếp lấy một cây trùng thiên đập tới, rậm rạp chằng chịt, đem Long Phi đường tấn công toàn bộ phong kín ở. Thụ yêu vương cười lạnh nói, ngờ ngươi quá chậm. Phanh, phanh, phanh, y vạn một đánh vào giống như một trận lưới oanh sát Long Phi, nhưng là vốn là dừng lại ở giữa không trung Long Phi bóng người bị đánh tan biến. Vào giờ khắc này, thụ yêu vương trong lòng căng thẳng, hắn đứng trước mặt một người, một cái toàn thân cũng đang cháy nam tử tóc vàng. Long Phi khóe miệng có chút móc một cái, y ai chậm. Không đợi thụ yêu vương phát ra chiêu thứ hai, Long Phi hữu quyền khuyến khích, bạo kích đi ra, ùng ùng quả đấm phá không, siêu say đa huyết mạch lực lượng toàn diện bùng nổ, một quyền liền đem thụ yêu vương quanh bốn bề phát rách, to lớn cây cối ở rung rẩy. Không đợi hắn kịp phản ứng, Long Phi lại vừa là một quyền bạo kích đi ra ngoài, hét, kể bây giờ ai mẹ nó là phế vật. Một quyền này cường hãn hơn. Trực tiếp đem thụ yêu vương liên căn quanh đứng lên, lớn vô cùng thụ yêu vương bị đánh đến giữa không trung, Long Phi đơn chân vừa bước, bay đến không trung, lăng giá ở thụ yêu vương trên thân thể, nhìn chằm chằm thụ yêu vương lạnh như băng nói, kẻ nói a, bây giờ ai mẹ nó là phế vật. Đòn nghiêm trọng đi xuống, thụ yêu vương to lớn thân thể bị Long Phi một quyền xuyên qua, rễ cây đang rung rẩy, lá cây đang điên cuồng rơi xuống, kẻ nói a. Bây giờ, ai, là, phí. Long Phi từng chữ từng câu, to to mang vết, hữu quyền oanh kích xuống, thụ yêu vương bị đánh hướng mặt đất, Long Phi thân thể vừa rơi xuống, không đợi thụ yêu vương rơi xuống đất lại vừa là một quyền trùng thiên đưa hắn đánh bay ra ngoài, trầm trầm hét, kìa cướp ta Long Thương. Đoạt ta đồ Long Đao. Là ai cho ngươi lá gan? Phanh, phanh, mới vừa rồi thụ yêu vương bị Long Phi oanh nhổ tận gốc thời điểm, rễ cây bên trên cũng không có Long Thương cùng đồ Long Đao, ở cái gì địa phương? Long Phi cũng không biết, nhưng là này hai món vũ khí với hắn mà nói quá trọng yếu, tuyệt đối không thể bỏ xuống, cũng bởi vì này dạng, Long Phi trong lòng lão hỏa cũng toát ra vạn trượng, hoàn toàn không nhận được thụ yêu vương toàn thân đều tại phát rách, cành khô đứt gãy, rễ cây khô héo, nhưng là... Hắn lại đang cười lạnh, đạo, ghê tiểu tử, ngươi là giết bất tử ta. Chỉ bằng ngươi. Căn bản giết bất tử ta, ngươi ngay cả giết ta tư cách cũng không có. Rất là phách lối. Dù là bị Long Phi nghiền thành như vậy thụ yêu vương hay lại là như thế phách lối, cuồng vọng, không sợ chút nào, ta liền đờ cơ lơ mơ mờ. Long Phi giận dữ, hay là ai cho ngươi dũng khí? À, là ai cho ngươi ở trước mặt ta dám phách lối như vậy? So với phách lối? Lão tử so với ngươi phách lối gấp 10.000 lần. Long Phi chân phải chợt đạp một cái, tại chỗ nhô lên, ngay sau đó lăn không. Phụ thân dưới sự xung kích đến, hai quả đấm động một cái, trong quả đấm mang theo lực lượng lửa, đạo, kẻ ta sẽ nhìn một chút ngươi có nhiều có thể chịu. A-E 10.000 bạo quyền. Phanh, phanh, phanh, Long Phi hai quả đấm giống như thiểm điện, điên cuồng oanh tiếp xuống, từ thụ yêu vương trên đỉnh đầu điên cuồng oanh tiếp xuống, lá cây bị đánh thành điểm tích lũy, nhánh cây bị đánh nát, trung tâm chúa cái đối oanh đi xuống, gây 1386 quyền, gây 3672 quyền, 6893 quyền. Trong quả đấm lực lượng một quyền so với một quyền mạnh, một quyền so với một quyền nặng, Long Phi hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng, Tống Thiên Thiên sững sờ, Linh Lung cũng sững sờ, các nàng cũng chưa từng thấy qua như vậy Long Phi. Lúc này Long Phi giống như ác ma, thụ yêu vương bị đánh không được hình cây, từ trời cao tới mặt đất, rồi đến trong hố sâu, Long Phi một quyền hạ xuống, mặt cổ bay đầy trời, to lớn đại thụ che trời một đoạn thiếu, quá nhanh, kẻ thứ 9998 quyền. Long Phi hô lên một câu, hữu quyền động một cái, lại vừa là đánh xuống đi, kẻ thứ 9999 quyền. Đệ nhất vạn quyền. Cuối cùng một quyền, Long Phi hai quả đấm ôm một cái, tạo thành chiến phủ nặng nề vỗ xuống, hố sâu nứt ra, vết rách nhanh chóng dọc theo đi, suốt 10 km bên trong, bị rậm rạp chằng chịt vết rách cho bao phủ ở, giống như vẫn thạch đụng. Long Phi từ từ đứng lên, Cư Cao Lâm hạ lạnh lùng nói, để lại cho lão tử phách lối một cái a. Kinh khủng như vậy, không cách nào nói rõ, toàn bộ tình cảnh đều bị Long Phi trên người cùng vọng khí tức cho nghiền ép ở, cái gì gọi là siêu Saiyan kiểu, bây giờ phải đóng trong cơ thể siêu Saiyan huyết dịch đang cháy, cái loại này siêu cấp chiến đấu đấu cùng huyết dịch đang điên cuồng thiêu đốt, hố sâu chính giữa, vốn là to lớn thù yêu vương chỉ còn lại một khối tiểu tiểu cái cột gỗ, đây là hắn vị trí trái tim, cũng là hắn cứng rắn nhất địa phương, hắn thở hồng hộc. Hoàn toàn bị Long Phi cho đánh cho thành xóa bức, Long Phi lần nữa nói, ê bây giờ đủ tư cách sao? Phế vật. Thật tức giận, coi như đem thù yêu vương đánh thành như vậy, Long Phi lửa giận trong lòng còn chưa giảm biện pháp, căn bản không có phát tiết ra ngoài. Cũng tại lúc này, thù yêu vương lạnh cười lạnh, đạo, kệ ta nói rồi, ngươi là giết bất tử ta, ha ha ha, ê uột nhiên, trong hố sâu, một cổ cường đại khí hơi thở di tán đi ra, điên cuồng tụ vào thù yêu vương trong cơ thể, loại khí tức này Long Phi rất quen thuộc, nguyên long khí tức, vào giờ khắc này, Long Phi lông mi lòng căng thẳng, lửa giận càng bốc cháy. Kẻ ta cũng không tin thao không ngã ngươi. Số từ 1757.